Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 26, càng yêu mà người như anh ấy, ngay cả lúc tức giận cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Thanh Ý trở lại khu nhà tạm, đang nghe nhóm diễn viên khác thảo luận về thời gian Lục Cảnh Trần chép kinh Phật, biết được là trùng với lúc diễu hành xe hoa, lập tức vang lên một tràng cây an tiếc nuối. Tô Thanh Ý không nói một lời, trốn vào phòng vệ sinh, cẩn thận kéo cổ áo khoác của mình xuống, rất tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Người ta nói lúc ốm đau sẽ trở nên yếu đuối, từ đó ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Nhưng người như anh, ngay cả lúc tức giận cũng rất kiềm chế. Sẽ không làm gì tổn thương đến cô. Tô Thanh Ý không kìm được lắc lắc đầu, thôi xong. Càng yêu mất rồi, cứ thế này mãi, thật sự phải sinh cho anh ba đứa con trai, rồi còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình mất. Cô vội vàng vỗ vỗ vào mặt mình hai cái, ép bản thân bình tĩnh lại. Tô Thanh Ý, người này có thể, cưa, nhưng tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện yêu đương. Đại đồng không có nhiều, rau dại, cho mày đào đâu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng giáo viên chỉ đạo nghệ thuật gọi cô. Cô nhanh chóng thu dọn cảm xúc, đi ra ngoài. Lúc đó, đa số mọi người đều đã hóa trang xong, thay quần áo. Cô gái tóc vàng diễn vai nữ thần Vu Sơn. Trong truyền thuyết nữ thần Vu Sơn có nhiều gương mặt khác nhau. Trong tay cô ta còn cầm một chiếc mặt nạ có thể che khuất đôi mắt. Cô ta nhìn thấy Tô Thanh Ý còn chưa hóa trang, lạnh lùng ngừ một tiếng. Khoanh tay trước ngực cùng Tiểu Lam đi ra ngoài. Tô Thanh Ý ngồi xuống trước gương hóa trang. Chuyên viên trang điểm lấy ra một loại keo silicon màu trắng, dán lên lông mày và mũi cô. Trong lúc chờ keo khô, lại bắt đầu đánh lớp nền cho cô. Sau đó lại bắt đầu tô màu lên lớp keo silicon. Toàn bộ tông màu chủ đạo đều là xanh lam và đen. Về cơ bản đều là những màu sắc mà Tô Thanh Ý ngày thường trang điểm sẽ không dùng tới, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hiền hòa dịu dàng thường ngày của cô. Đặc biệt là sau khi mặc vào bộ hán phục cách tân màu đen, lớp áo khoác ngoài thêu tô châu kéo dài chấm đất bên trong phối với áo trong màu xanh lam và màu sâm panh đan sen, đai lưng cùng tông màu phác họa vòng eo thon thả của cô, để lộ phần váy dài tinh xảo. Đôi mắt không chút cảm xúc toát lên vẻ thanh lãnh xa cách tựa thần nữ. Giáo viên chỉ đạo nhìn thấy cô, đầu tiên là sững người một chút, sau đó không nói gì, giơ ngón tay cái với cô. Cô cười nhạt, đang chuẩn bị xách váy đi ra ngoài, cái đầu nhỏ của Vương Chân Phượng đột nhiên từ cửa thò vào, nhìn quanh phòng một vòng, cuối cùng nhìn cô đang ngồi cạnh cửa nói. Chào chị gái xinh đẹp, chị có thấy Tô Thanh Ý đâu không? Tô Thanh Ý dựa vào lưng ghế phía sau, cười như không cười nhìn cô ấy. Em nhìn lại chị xem nào. Vương Chân Phượng vừa nghe giọng cô đã ngẩn người, sau đó đột nhiên hét lên, vội vàng cầm điện thoại lên chụp ảnh cho cô. Trời ơi, chị cũng đẹp quá đi mất, em muốn gửi ảnh cho mẹ em với mọi người xem. Tô Thanh Ý cười nhạt, không để ý đến lời khen của cô ta, đứng dậy nói. Được rồi, em đến đây làm gì? Em đến giúp chị lấy đồ à? Mẹ em nói một mình chị chắc chắn không xoay sở nổi, chị Tiểu Lam cũng không có thời gian chăm sóc chị, nên em xung phong đến đây. Tô Thanh Ý nói lời cảm ơn với cô ấy, biết được cô ta vì chạy tới đây mà chưa ăn sáng, cô đưa phần bữa sáng của mình cho em họ. Lúc đi ra ngoài, Tần Thư Nhất cũng đang từ một phòng khác đi ra, cô ta diễn vai nữ oa. Giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, Tô Thanh Ý như có như không gật đầu một cái, rồi lập tức đi lướt qua người cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong sân, các diễn viên đã tập hợp gần đủ, nhìn thấy Tô Thanh Ý đi ra, theo bản năng phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục. Đến nỗi Tần Thư Nhất đi ra sau cũng có vẻ không còn kinh diễm đến vậy. Tô Thanh Ý không có ý định so sánh với bất kỳ ai, lịch sự cười cười, rồi đi tìm chiếc xe hoa mình sắp mồi. Xe hoa của cô là một khối nham thạch, trên đỉnh có một cây rẻ ngựa mọc ra từ nham thạch. Vì nhân vật của cô có đuôi, nên cả hành trình cô chỉ cần ngồi trên nham thạch, mà khi cô ngồi xuống, cái cây cảnh quan vốn giả không thể giả hơn kia lập tức trở nên sống động hẳn lên. Thật sự có cảm giác như một vị thần nữ đang nhìn xuống nhân gian. Lúc này cô gái tóc vàng cũng đang nhìn cô. Cô ta đột nhiên cảm thấy việc bản thân cô ta đi so đo cao thấp với Tô Thanh Ý thật vô vị. Một đại mỹ nhân mà ngay cả minh tinh cũng không bì kịp như thế này. Có tài đức gì mà lại để ý đến Chu Tự chứ? Chu Tự có tiền thì cũng chỉ là trong mắt đám người bọn họ mà thôi. đại mỹ nhân cỡ này muốn tìm đại gia nào mà không được, lập tức thấy nhẹ nhõm. Tiểu Lam bên cạnh cũng theo đó mà nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm thấy một người chị gái như vậy có thể thích anh Giang, cũng coi như là phúc khí của anh Giang. Ngược lại, Tô Thanh Ý lại không có nhiều suy nghĩ như họ. Chỉ cảm thấy nhân vật này thật sự chọn đúng rồi, một bước cũng không cần đi nhiều. Đồng thời, Vương Chân Phượng cầm áo khoác và túi sách của cô đuổi theo, giống như một trợ lý nhỏ tận tâm. Tô Thanh Ý muốn gì, cô ta đều đưa ngay cái đó, uống nước, dặm lại lớp trang điểm, căn bản không đến lượt Tô Thanh Ý phải bận tâm. Tiểu Lam, người trước đây từng được hưởng đãi ngộ như vậy, trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Nhưng lại có thể làm thế nào đây? Dù sao đây cũng là con đường cô ta tự chọn. Thấy Vương Chân Phượng không có ý định để ý đến mình, liền lặng lẽ tránh ra. Tô Thanh Ý thu hết biểu cảm của cô ấy và Vương Chân Phượng vào mắt. Nhưng cũng không can thiệp nhiều, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ bù. Cô vốn chỉ nghĩ có thể ngủ thêm một phút là kiếm được một phút. Kết quả đợi mãi đến 1 giờ chiều vẫn chưa xuất phát. Vốn hoạt động sẽ là 2 giờ chiều, cứ thế bị đẩy lùi đến 3 giờ chiều. Vì thiếu kinh nghiệm, các tuyến đường diễu hành đã định trước đều bị vây đến chật như nêm cối. Chờ đến khi xe hoa chính thức xuất phát, thời tiết vốn còn khá mát mẻ đã bắt đầu lất phất mưa nhỏ. May mà ban tổ chức đã sớm có chuẩn bị, phát cho mỗi người một chiếc ô. Tô Thanh Ý từng nghĩ vì trời mưa nên du khách trên đường sẽ giảm bớt. Kết quả không chỉ trên đường, mà ngay cả trên các lầu của khách đờ. Em cũng toàn là người, đặc biệt là fan của Tần Thư Nhất, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng reo hò kích động của họ. Tô Thanh Ngữ không ngờ sau sự kiện kia, Tần Thư Nhất lại còn có nhiều fan như vậy, không khỏi nhìn theo hướng tiếng hét của họ. Xe hoa của Tô Thanh Ý ở ngay sau Tần Thư Nhất, về cơ bản họ làm gì cũng có thể thấy rõ mồn một. Vậy mà những người đó không phải là fan của Tần Thư Nhất. Từng người cầm những thứ giống như gậy cổ vũ, ném lên xe hoa của cô ta, miệng thì toàn những lời lẽ cực kỳ khó nghe, thậm chí dùng từ ác độc để hình dung cũng không quá. Nào là, kỹ nữ, chấm, chết đi con tiểu tam, chấm, đi chết đi, đều có cả. Tần Thư Nhất còn phải giả vờ như không nghe thấy, từ đầu đến cuối đều tươi cười chào đón. Mắt Tô Thanh Ý híp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này nhìn qua tuổi tác cũng không còn nhỏ. Không giống kiểu người sẽ vì chuyện này mà đuổi đến tận nơi. Đúng lúc cô đang nghi ngờ ý đồ của nhóm người này, cô bỗng liếc thấy người đàn ông đứng trên sân phơi tầng 3. Mưa bụi mịt mờ, người đàn ông đeo kính râm màu nâu mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen, khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú vào xe hoa của Tần Thư Nhất, khóe môi hơi nhếch lên lộ rõ vẻ châm chọc. Không biết anh ta nói gì đó, mà cô gái mặc váy ngắn bên cạnh cười đến nghiêng ngả. Ba nam sinh phía sau tuy không nói gì, nhưng đều nhìn Tần Thư Nhất với nụ cười đầy ẩn ý, kiểu cười này Tô Thanh Ý quá quen thuộc. Đây là biểu cảm của họ khi chế giễu một ai đó. Người đàn ông đeo kính râm cũng không phải ai khác, chính là vị hôn phu cũ của cô, Bùi Lĩnh. Từ rất lâu trước đây Tô Thanh Ý đã phát hiện người này hỉ nộ vô thường, lúc này cũng vậy. Giây trước còn đang cười, giây sau đã không biết vì lý do gì mà sa sầm mặt mày. Mãi đến khi những cây gậy cổ vũ của đám anti-fan rơi trúng đầu Tần Thư Nhất, anh ta mới lại nhếch môi lên. Tô Thanh Ngữ tự thấy mình không phải thanh mẫu gì, nhưng thái độ này của Bùi Lĩnh khiến cô cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là nghĩ đến việc người như thế này suýt nữa đã là chồng mình. Càng khiến cô dùng mình ớn lạnh, không nói đến chuyện giữa anh ta và Tần Thư Nhất đã xảy ra những gì, nhưng cô cảm thấy ít nhất anh ta cũng từng yêu Tần Thư Nhất. Như vậy thì ít nhất cũng nên chia tay trong hòa bình, giữ thể diện cho người kia, chứ không phải cảm thấy người ta dễ bắt nạt rồi coi thường thể diện của họ. Tô Thanh Ý nhớ lại 3 năm của mình ở nhà họ Bùi, người này cũng y như vậy. Dằm bữa nửa tháng lại vì chuyện đi tìm Tần Thư Nhất mà bị lên hot search. Anh ta và đa số người nhà họ Bùi đều không để tâm, hoàn toàn không coi trọng thể diện của cô. Ban đầu cô từng nghĩ sẽ cùng Bùi Lĩnh tương kính như tân sống hết đời này. Dù sao thì ai cũng không thể sống thiếu tiền được. Nhưng Bùi Lĩnh làm quá khó coi. Mỗi khi anh ta và Tần Thư Nhất không vui mà chia tay, anh ta sẽ xuất hiện ở khách sạn với đủ loại phụ nữ. Cô cũng từng nghĩ đến việc trở mặt với Bùi Lĩnh, nhưng người đứng đầu nhà họ Bùi, Bùi lão gia tử, quá hiểu cháu trai mình là người thế nào. Ông ta đã sớm biết sẽ có ngày này, dằm 3 câu đã dùng khoản nợ 6.000 vạn kia để trói chân cô. Khi cô mới vào nhà họ Bùi, Bùi lão gia tử nói. Cháu vào nhà họ Bùi, khoản nợ trước kia của nhà cháu sẽ được xóa bỏ hoàn toàn. Lúc đó cô còn trẻ, không có kinh nghiệm, ông ta nói gì tin nấy, cũng không hỏi thêm về chuyện lương bổng, coi như mình đang làm công trả nợ cho nhà họ Bùi. Vậy mà mãi rất lâu sau này, cô mới biết, từ ngày cô vào nhà họ Bùi chưa từng trả giúp nhà cô một đồng nào. Những người đòi nợ kia cũng chỉ là nể mặt nhà họ Tần, không dám đến ép cô trả tiền mà thôi. Điều này cũng trở thành con át chủ bài để Bùi lão gia tử uy hiếp cô. Thẳng thắn không chút kiêng dè nói với cô, nếu cô rời khỏi nhà họ Bùi, xem những người không tìm thấy cha mẹ cô ở bên ngoài có xé xác cô ra không. Đó là lần đầu tiên Tô Thanh Ý được chứng kiến thủ đoạn của những kẻ cầm quyền trong các gia tộc giàu có này. Như thể đang nhìn xuống một con kiến mà nhìn cô. Giờ phút này Bùi Lĩnh cũng y như vậy. Cái đầu hơi ngẩng lên và khóe môi bình thản của anh ta, như đang nói với Tần Thư Nhất, chỉ cần cô ta không thuận theo ý anh ta, vậy thì cứ thử chống đối đi, kết quả sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ý càng xem càng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô có khó chịu đến đâu, đây cũng là chuyện giữa anh ta và Tần Thư Nhất, không liên quan gì đến cô. Cô lạnh lùng lướt qua Bùi Lĩnh, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, thì thấy bốn người đàn ông đứng trên sân phơi đồng thời nhìn về phía cô. Đặc biệt là Bùi Lĩnh, ung dung tháo kính râm trên mũi xuống, ánh mắt rất dò xét, như đang chờ đợi vẻ kinh hãi thất sắc của cô. Nhưng Tô Thanh Ý không hề để lộ bất kỳ biểu cảm thất thố nào. Thậm chí nói là lạnh nhạt cũng không quá. Mặt cô không biểu cảm ngồi trên chiếc xe hoa lắc lư, mày mắt thanh lãnh toát lên khí thế coi thường thiên hạ. Nhìn thấy sắc mặt anh ta vì thái độ của cô mà từ từ sa sầm xuống, cô lạnh lùng giơ lên một ngón giữa. Chắc chắn anh ta đã thấy rõ, Bùi Lĩnh từng nghĩ anh ta nhìn lầm. Mà sau khi chắc chắn anh ta đã thấy rõ, cô lại ung dung rời ánh mắt đi. Không đợi anh ta hoàn hồn, phía sau anh ta đã vang lên một tràng cười không thể kiểm soát. Vãi chưởng, Tô Thanh Ý sao mà ngầu vậy? Bùi thiếu, có phải ngày xưa ở nhà anh toàn bị cô ta đánh không thế? Sao giờ cô ta không sợ anh chút nào vậy? Chẳng lẽ lần trước cô ta mắng chửi anh ở bữa tiệc nhà họ Bùi không phải là ngẫu nhiên? Mà là chuyện thường ngày của anh ở nhà họ Bùi à? Mặt Bùi Lĩnh tức đến trắng bệch. Đang chuẩn bị chửi ầm lên với cô, thì thấy một thanh niên mặc áo khoác LV giơ điện thoại. Chạy về phía cô. Em gái Thanh Thanh, em xinh đẹp thế này sao lại giơ ngón giữa thế? Mau bỏ xuống cho tôi. Tô Thanh Ngữ không những không nghe lời anh ta, mà ngón giữa vốn đã hạ xuống còn giơ lên lần nữa với anh ta. Vậy mà người thanh niên không hề tức giận, còn cười đầy bất đắc dĩ. Sao giờ lại mắng luôn cả tôi thế này? Ba người đàn ông trên sân phơi nghe thấy giọng nói rất chiều chuộng của anh ta, nhao nhao ló đầu ra, muốn xem là thứ hàng gì mà lại làm đến mức này. Kết quả không xem thì thôi, vừa xem, một trong ba người đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Vãi, cậu ấm biên khiếu kìa, cách chương.